Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kế tiếp là tấm hình ở London, nước Anh. Là một chiếc bàn cũ kỹ, một máy thu thanh cổ. Bên cạnh còn bày rất là nhiều bức thư. Trên tờ giấy là một chiếc bút còn viền màu cam ánh lên. Sau đó là ở Disney, nước Mỹ. Bóng lưng của một cô bé. Trên đầu còn có một chiếc nơ bướm thật đẹp, lại là màu cam. Bên tấm hình bên cạnh là một cô gái nhỏ mặc kimono đứng bên cạnh cậu bé. Cậu nhóc cầm lấy một chiếc quạt giấy mùa hè, trên tay cầm một trái bóng màu cam. Kế tiếp là tấm hình ở quán trà Hồng Kông. Rõ ràng bên trên tấm khăn trải bàn màu cam có một chút xéo chiến canh xíu mại. Còn có một tấm hình chụp ở trời chiều Canada. Ánh sáng màu cam chiếu theo từng xia xuống mặt đất. Chiếc xe thể thao màu kem, biển hoa màu cam, cáp treo màu cam, khói lửa màu cam, mũ chú hề màu cam. Rực rỡ muôn màu màu cam, dùng các loại ống kính, thủ pháp chụp khác nhau. Đi tới một đoạn khác, một người mẫu mặt sừng xám màu đen, một chiếc khăn tay thêu hoa cũng là màu cam. Bài nhị cáp tư. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội chụp những thứ xinh đẹp nhất. Màu cam của tôi, tâm ý của tôi. Chính cô cũng không chú ý tới màu sắc của chiếc khăn tay ngày đó. Chỉ là coi như chú ý tới, khi xong cũng không để ý ở trong lòng đi. Nhưng mà kẻ ngốc kia, tại sao lại chưa từng nói cho cô biết? Là cố ý muốn cho cô cảm động muốn chết hay sao? Cách đó không xa, những tân khách tới xem triển lãm đều lén lút nhìn về phía cô mà bàn luận, hình như là nhận ra cô. Tất Lệ Trữ mặc kệ xôn xao, cũng không để ý tới cảm động, cô vội vàng đi ra khỏi hiện trường. Là muốn chạy đi nơi nào? Đâu cần phải nói thì đương nhiên là muốn đi tìm tên đầu sỏ, hại cho cô thương tâm cảm động đến chết chứ sao? Sau khi lên taxi, Tất Lệ Trữ giơ điện thoại lên tìm người, chỉ là giọng nói trực tiếp chuyển tới hộp thư thoại. Cô thử vận may một chút đi tới công ty của Nhĩ Cáp Tư, kết quả lại còn chột hột. Nhưng lúc cô đến văn phòng làm việc của anh, các nhân viên của anh nhìn sang tin tức phỏng vấn buổi sáng của ông chủ. Ánh mắt sáng bén, lỗ mũi nhạy bén của ký giả, dĩ nhiên đã sớm ngửi ra mùi vị đó là không đúng. Nội dung phỏng vấn vẫn lớn xoay quanh ảnh chụp và người mẫu. Nhĩ Cáp Tư cũng rất là hay. Lạnh nhạt mỉm cười mà cất tiếng trả lời. Những tấm hình tôi chụp là câu trả lời tốt nhất. Có trả lời cũng bằng không, nhưng rất là có không gian tưởng tượng ra đáp án. Nhân viên hiểu rõ cá tính của ông chủ mình, mọi người hưng phấn đều hét đến chói tai. Ông chủ yêu như vậy, lần sau anh cầm máy ảnh chụp hình, có thể thay đổi hình tượng nhân tính hóa hay không? Khi bọn họ phát hiện ra Thất Lệ Trữ đang yên lặng đứng ở cửa xem tin tức, bọn họ dường như là muốn nổi điên mà nhảy dựng lên. Toàn bộ đều gọi cô là bờ chủ tương lai, hại cho cô lúng túng muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Nhà mắt hỏi thăm bọn họ hành trình của Nhĩ Cáp Tư, nhưng lại không có ai biết cả. Cuối cùng cô chỉ có thể ấn tượng với căn phòng như là phòng bếp nhà cô, nhà hắn vậy. Vận khí của cô không tệ. Đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, Nhĩ Cáp Tư đúng lúc trở về. Vừa nhìn thấy hắn thì hốc mắt của cô lại không tự chủ được mà nóng lên. Nhĩ Cáp Tư rất là kinh ngạc khi nhìn thấy cô đứng ở trước cửa nhà. Anh vừa mừng lại vừa sợ, không nói lời nào mà kéo cô lên xe, rồi lái thẳng xe vào trong cửa lớn. Tại sao em lại tới đây? Bởi vì anh tắt điện thoại, cho nên em... Đó là điện thoại của anh đã hết pin rồi. Hai ngày nay lịch trình phỏng vấn của anh đã đầy hơi, làm cho anh cũng không chú ý tới điện thoại di động của mình. Vậy sao? Em cũng đã tới công ty để tìm anh, nhưng mà anh cũng không có ở đó. Cô chạy tới công ty để tìm anh. Cuối cùng lại còn chạy tới nhà của anh sao? Xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại tìm anh gấp gáp như vậy chứ? Nên thành thật mà nói, cô không biết nên nói thế nào cả. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp thì cô lập tức muốn gặp anh. Hơn nữa là phải ngay lập tức lúc đó. Nhĩ Cáp Tư nhìn cô một chút, rồi khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Là bởi vì nghĩ tới anh sao? Khuôn mặt của Tất Lệ Trữ đỏ lên, nhưng cũng không có cách nào mà phản bác được. Hành lý của em đâu? Hành lý ư? Em sẽ cùng anh tới Anh Quốc chứ? Anh cũng không muốn miễn cưỡng cô, nhưng hiện giờ anh ôm mong đợi rất là lớn. Đúng vậy, anh đã từng nói qua rằng anh muốn đi Anh Quốc. Nhưng mà nếu em giữ anh lại, anh có nguyện ý buông tha kế hoạch đi Anh Quốc không? Nghe giọng điệu của cô, giống như cô có hiểu lầm gì đó rất lớn. An ủi cô một câu, Nhĩ Cáp Tư không biến sắc mà cất lời. Tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Anh biết rõ mà. Cô nhất thời không thể nói được, đặc biệt là thời điểm biểu đạt tình cảm. Anh không biết. Tất Lệ Trữ cắn môi bực dọc mà nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net